Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 15, góc truyện audio.com, quyển 2, tuổi 16, chương 15 edit dịch sao. Người nọ rõ ràng đưa rượu cho cả ba cô gái nhỏ, nhưng Ngôn Hành Chi chỉ cản lại một ly này của Sầm Ninh. Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì to tát, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây lại vừa hay biết được mối quan hệ suýt nữa đã bị bọn họ quên đi giữa Ngôn Hành Chi và Sầm Ninh. Ái chà, anh Ngôn đang bảo vệ vợ đấy à, có lẽ là do đã uống nhiều, mọi người cũng bắt đầu to gan hơn, miệng nhanh hơn, não nói không lựa lời. Trương Tử Ý đứng một bên xem, còn chê chưa đủ náo nhiệt, người kia vừa nói xong liền tiếp lời. Đúng thế, đây là thiên vị, em cũng là vị thành niên, sao không thấy anh cản cho em. Ha ha ha, mọi người không nhắc tôi cũng quên mất, trong nhà anh Ngôn còn một cô vợ nhỏ đây này. Ấy, vậy chúng ta đừng làm khó Sầm Ninh nữa. Tí nữa rượu của Sầm Ninh đều đưa anh Ngôn uống, mọi người thấy được không? Người này một câu người kia một lời, Sầm Ninh đứng nghe đỏ bừng cả tai. Nghe mọi người nói thế cô vốn nên cảm thấy vui vẻ, nhưng trong lòng lại rõ ràng vô cùng. Người đứng bên cạnh cô không hề có ý với cô, chỉ xem những lời người lớn nói với bọn họ là lời vui đùa mà thôi. Các cậu bớt đi, đừng nói hưu nói vượn nữa. Ngôn Hành Chi đặt ly rượu trên tay xuống, đôi lông mày hơi nhếch lên, quay người nhìn sang người đưa rượu tới. Cậu cũng to gan thật, dám chuốc rượu cho các em ấy, đợi lát nữa trở về xem bị xử thế nào biết không. Tần Trạch Xuyên hết nhìn Ngôn Hành Chi lại nhìn sang Sầm Ninh, anh ta biết đề tài. Bảo vệ vợ, này hơi tế nhị, vì thế cười đi tới hòa giải. Đúng thế, đừng làm khó mấy đứa nhỏ nữa. Cậu lại đây uống với tôi bảo đảm hôm nay cậu nằm đi ra ngoài. Ha, tôi không sợ cậu đâu. Cậu lại đây, lão Trương, xuống hầm rượu lấy thêm mấy chai rượu nào. Đến khuya, buổi tiệc sinh nhật vẫn chưa kết thúc, lúc này có vài người ngồi lại nói chuyện với nhau, vài người ở bên khác tiếp tục đua rượu. Cũng có vài người gục ngã không chịu đựng nổi nữa, trực tiếp đến phòng nghỉ trong nhà Tân Trạch Xuyên nghỉ ngơi. Đêm nay Ngôn Hành Chi uống rất nhiều, những ly rượu được mời Sầm Ninh anh đều uống hết không hề từ chối. Vì vậy lúc này, anh đã không còn trên bàn tiệc nữa. Sầm Ninh nói vài câu với Trương Tử Ý và Đường Tranh rồi đứng dậy đi tìm Ngôn Hành Chi. Tân Trạch Xuyên nói anh uống hơi say, đang nghỉ ngơi trong phòng trên lầu 4 để trốn rượu. Trên lầu của biệt thự có một phòng khách lớn, trong phòng có vài cô gái đang ngồi tám chuyện. Thời điểm Sầm Ninh đi tới cửa vừa lúc nghe thấy được âm thanh của Tiết Tiêu Tiêu truyền đến. Những người này nghĩ gì thế không biết, đã là thời đại nào rồi mà còn nhắc mãi cái chuyện kia của anh Hành Chi và Sầm Ninh chứ. Ai không biết là ông Ngôn thương xót Sầm Ninh nên mới để nó đến nhà họ Ngôn ở chứ sao có thể thật sự kết hôn chứ. Nhưng mà, một cô gái khác nói, chẳng qua là mọi người nói giỡn thôi, không phải thật đâu. Tiết Tiêu Tiêu, suy chúng ta không biết là thật có ích gì, nhỏ Sầm Ninh kia đoán chừng tưởng là thật đấy, thấy anh Hành Chi đối xử tốt với mình như thế sợ là trong lòng nó đang đắc ý lắm đây. Nó tưởng thật đó là nó ngu, nếu thế thì cũng ngây thơ thật. Anh Ngôn tuy là có hơi lạnh lùng, nhưng nhân phẩm lại rất tốt, quan tâm đến em gái trong nhà cũng không có gì kỳ lạ. Được rồi, đừng nói về Sầm Ninh nữa. Tiêu Tiêu, thật ra nhỏ ấy cũng ngoan lắm, sao cậu cứ nhằm vào nó thế? Góc truyện audio.com, tôi không có nhằm vào nhỏ ấy, nó và chúng ta vốn đã không hợp nhau, hơn nữa, anh Hành Chi và chị Bạch Yên mới là một đôi trời đất tạo thành, nó từ chỗ nào nhảy vào chứ? Tiết Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu, một giọng nữ lạnh lùng vang lên, Sầm Ninh nhận ra được đây là giọng của Mạnh Bái Yên. Chớ có nói bậy bạ, âm thanh của Tiết Tiêu Tiêu cũng nhỏ đi. Em không có nha, Mạnh Bái Yên lạnh mặt đi không nói chuyện, cô gái ngồi bên cạnh cười nói. Bái Yên, lần này tôi đứng về phía Tiêu Tiêu, người ta không nói bậy nói bạ gì cả. Âm thanh ầm ĩ lại vang lên, Sầm Ninh đứng bên ngoài một hồi, sau đó rời đi. Cô đổi một hướng đi khác, vừa đi vừa thầm nghĩ, đợi sau khi tìm được Ngôn Hành Chi thì hỏi thử xem khi nào anh về nhà, hoặc nếu anh không trở về tự cô đi về trước cũng được. Ngôn Hành Chi quả thật là đã uống rất nhiều rượu, anh tùy ý nằm trên ghế sofa trong một căn phòng, một bàn tay đặt lên trán, ngủ say. Thời điểm Sầm Ninh đi vào liền nhìn thấy một hình ảnh yên tĩnh như vậy, cô nhỏ giọng gọi anh một tiếng, nhưng không được đáp lại. Sầm Ninh nhẹ chân đi đến cạnh ghế sofa. Anh Hành Chi, anh ơi, hô hấp của anh đều đặn, trong hơi thở còn mang theo mùi rượu, Sầm Ninh ngồi xổm xuống trước mặt anh, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt anh không hề chớp mắt. Lúc anh nhắm mắt lại, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của anh cũng biến mất đi, thoạt nhìn trông dịu dàng đi rất nhiều. Ngôn Hành Chi, Sầm Ninh đột nhiên nhỏ giọng gọi, không hề lắp bắp chút nào, đây là lần đầu tiên cô gọi cả tên anh một cách hoàn chỉnh như thế. Đáng tiếc là, anh lại đang ngủ, chỉ là, nếu không phải do anh đang ngủ, chắc cô cũng không gọi được. Sầm Ninh khẽ cười một tiếng, cảm nhận sự rung động không tên trong lòng mình. Ba chữ này đã quanh quẩn trên đầu lưỡi cô hàng nghìn, hàng vạn lần, nhưng khi thật sự nói ra, lại có loại cảm giác rung động lòng người đến thế này. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người, Sầm Ninh tham lam nhìn anh, niềm yêu mến và khổ sở đan xen trong ánh mắt cô, gần như sắp tràn ra ngoài. Cô là một người như vậy đấy, không giỏi giao tiếp, nhát gan, nhạy cảm, che giấu tất cả yêu và ghét vào sâu tận trong lòng. Tiết Tiêu Tiêu nói không sai, cho dù những năm này cô sống trong một thế giới tráng lệ huy hoàng, nhưng trong lòng cô lại rõ ràng, cô và nơi này không hề hợp nhau. Những thứ người khác có đều là những thứ bọn họ vốn có được, mà thứ cô có được lại là do người khác bố thí cho, không thật sự thuộc về cô. Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ rời đi thế giới này. Cô sẵn lòng rời đi một thế giới như vậy, nhưng lại không muốn rời đi thế giới có anh. Em không thích Tống Từ. Sầm Ninh nhớ tới lời anh hỏi lúc đứng trước cổng biệt thự, có chút khổ sở cúi thấp đầu xuống. Sao em có thể thích người khác chứ? Không có ai trả lời cô, Sầm Ninh hơi nản lòng nhìn Ngôn Hành Chi. Tại sao mỗi lần đứng trước mặt anh lại nói không ra lời thế này, nếu lúc ấy cô trực tiếp nói thẳng người cô thích là anh thì sẽ thế nào nhỉ? Sầm Ninh vội lắc đầu, bỏ qua ý tưởng khủng bố này. Anh rõ ràng là không có ý với cô, nếu cô nói như vậy, sẽ chỉ đẩy anh ra xa cô hơn thôi. Ý tưởng trong lòng mâu thuẫn với nhau, Sầm Ninh đưa tay ra muốn gọi anh dậy, nhưng khi chỉ còn cách người anh khoảng mấy centimet, cô đột nhiên dừng tay lại. Tay cô từ từ đưa lên phía trên, do dự trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng nhấn xuống mặt anh một chút. Ồ, ấm áp, cũng có hơi mềm. Góc truyện audio.com. Sầm Ninh lặp đi lặp lại động tác này một chút, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên đôi môi anh. Đường cong môi anh rất sắc bén, lúc hơi vểnh môi lên, nhìn rất có cảm giác cấp trên uy nghiêm ra lệnh. Sầm Ninh ngơ ngác nhìn vào môi anh, không biết là do lúc này suy nghĩ hỗn loạn, hay do mùi rượu trong phòng quá mức mê người. Chờ khi cô phản ứng lại, cơ thể của cô đã từ từ nghiêng tới, đặt môi mình lên môi anh. Rất nhẹ, thoáng một cái đã qua đi. Sầm Ninh hơi trợn mắt lên, trong nháy mắt đã nhảy về vị trí cũ. Bởi vì dùng lực quá mạnh, cô theo quán tính ngã về phía sau đụng phải bàn trà. Phía sau gáy đau vô cùng, nhưng cô lại không kêu ra tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào môi Ngôn Hành Chi. Vừa rồi cô, đã làm gì vậy? Sầm Ninh sửng sốt vài giây, sau đó lập tức đứng lên, chạy vụt ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, cô còn chưa kịp thở xong một hơi thì đã nhìn thấy một người từ dưới lầu đi lên. Sầm Ninh nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Mạnh Bái Yên, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mạnh Bái Yên, sao cô lại ở đây? Sầm Ninh, em, anh ấy ở bên trong sao? Sầm Ninh lắc đầu, rồi lại lập tức gật đầu. Mạnh Bái Yên nhíu mày, bước lên phía trước, đưa tay ra muốn mở cửa phòng. Nhưng ngay lúc này, Sầm Ninh lại đột nhiên duỗi tay ra đè lên tay nắm cửa. Anh ấy, đang ngủ ở bên trong. Vẻ mặt của Mạnh Bái Yên vô cảm. Vậy sao, để tôi vào tìm anh ấy. Anh ấy đang ngủ, Sầm Ninh không buông tay, lặp lại lời mình một lần nữa. Mạnh Bái Yên thấy Sầm Ninh ngăn mình lại, cảm thấy có hơi kinh ngạc. Mọi người có mặt hôm nay phần nhiều đều sẽ khiêm nhường cô ta há là người Sầm Ninh có thể ngăn cản lại sao? Mà chính bản thân Sầm Ninh cũng không ngờ rằng mình lại dám cản đường Mạnh Bái Yên, trong lòng cô bồn chồn, nhưng cũng không hề có ý định thu tay lại. Lời của người khác nói cô đều nghe được, cô và Mạnh Bái Yên không có tranh chấp gì với nhau, nhưng vào lúc chạm mặt cô đã tự động liệt cô ta vào danh sách đen. Kẻ thù, cả hai người bọn họ đều chẳng hề có cảm giác vui vẻ gì khi gặp nhau, vì thế bọn họ cứ vậy mà giằng co, ngay cả không khí cũng trở nên khá xấu hổ. Hai người đứng đây làm gì thế? Đúng lúc này, giọng nói của Tân Trạch Xuyên vang lên đánh vỡ bầu không khí. Yên lặng, Mạnh Bái Yên quay đầu lại nhìn anh ta, nhưng không nói gì. Tân Trạch Xuyên nói, Bái Yên, lúc nãy ở dưới lầu Tiêu Tiêu có tìm cô đấy. Mạnh Bái Yên cười khẩy một tiếng, rồi quay người đi xuống lầu. Ấy, bị sao thế nhỉ? Tân Trạch Xuyên ngây ngốc, không biết cô nàng này lại đột nhiên giở chứng như thế. Sầm Ninh lắc đầu, em về trước ạ. Tân Trạch Xuyên, Hành Chi đâu, đang ngủ ở bên trong. Vậy em cũng đừng về nữa, hôm nay lão Trương cũng có sắp xếp vài phòng nghỉ, em ở lại cùng Tử Ý đi. Không về cũng không sao ạ, Sầm Ninh hỏi. Không sao đâu, Tân Trạch Xuyên cười cười. Tôi đã nhắn với người nhà mọi người rồi, ở lại chỗ tôi có gì mà không yên tâm chứ. Đi thôi, để lão Trương đưa các em tới phòng nghỉ ngơi. Dạ, em cảm ơn, nói dứt lời, Sầm Ninh liền rầu rĩ đi xuống lầu. Tân Trạch Xuyên nhìn bóng dáng của Sầm Ninh biến mất sau cầu thang, hơi nhướng mày lên, đẩy cửa đi vào phòng. SSS, làm tôi giật cả người. Tân Trạch Xuyên vừa vào phòng thì đã nhìn thấy Ngôn Hành Chi đang thẳng lưng ngồi trên sofa, anh ta tiện tay đóng cửa phòng lại. Không phải nói là đang ngủ sao? T, tỉnh rồi. Ồ, vậy hôm nay cậu cứ ở lại phòng này ngủ đi, đã trễ thế này rồi, đừng về nữa. Ngôn Hành Chi xoa xoa ấn đường, không đáp lời lại. gocchuyenaudio.com Sao vậy, uống say quá à? Nói đoạn Tân Trạch Xuyên ngồi xuống bên cạnh anh. Vậy thì càng không thể để cậu về nhà, nếu về bị ông cụ nhà cậu thấy, nhất định sẽ nói là tôi tàn hại chiến sĩ của Tổ quốc. Sầm Ninh đâu? Ngôn Hành Chi hỏi, cô nhóc ấy à, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ thay cậu sắp xếp thỏa đáng, đã để lão Trương đưa đến phòng nghỉ ngơi rồi. Ngôn Hành Chi, Tân Trạch Xuyên ngã lưng ra phía sau một tí thuận miệng hỏi. Tôi nói chứ cô nhóc này thay đổi cũng nhiều thật, nhớ lúc trước cả người nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn trông rất đáng thương. Chẳng qua bây giờ đẹp lên rất nhiều đó, này, cậu lâu rồi không quay về, lần đầu tiên gặp lại hẳn là kinh ngạc hơn nhiều so với tôi thường hay gặp nhỉ. Ngôn Hành Chi nhớ lại cảnh tượng sau khi xuống xe nhìn thấy cô vào hôm anh trở về, gật đầu nói. Đúng vậy, lúc tôi nghe Đường Tranh nói trong trường học được nhiều người theo đuổi lắm. Tân Trạch Xuyên nói đùa, xem ra cậu có thể yên tâm rồi, cô gái nhỏ không cần cậu phải phụ trách nữa. Ngôn Hành Chi nghiến răng cấm, nhíu mày lại liếc sang Tân Trạch Xuyên một cái. Tân Trạch Xuyên không nhìn thấy tiếp tục nói, nghĩ lại cũng đúng, mấy cô gái nhỏ nhất định sẽ có thiện cảm với nam sinh cùng tuổi hơn kiểu đàn ông. Trưởng bối, lạnh lùng như cậu, nhìn thôi đã sợ, sao có thể thích chứ ha ha. Ngôn Hành Chi hơi khựng lại, sau đó duỗi tay rút một điếu thuốc để trên bàn trà, nửa nghi ngờ nửa bất mãn. Cậu là cô gái nhỏ à, sao cậu biết không thích? Tân Trạch Xuyên, tác giả có lời muốn nói, cậu hiểu cái búa đấy. Tân Trạch Xuyên, đến từ trung tâm phụ vụ khách hàng của Ngôn Hành Chi. Cậu hiểu cái búa, ngôn ngữ mạng, là từ ngữ địa phương ở Tư Xuyên. Có nghĩa là, cậu hiểu cái gì chứ? Cách chương.